Chương 1541, không có sợ hãi. Này mấy ngày có quan hệ người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội cùng Barcelona đội tranh tài gián văn, này hai ngày gần như có 5-600 cái bình luận, so với trước hắn văn trường, đây đã là bạo nổ khoản. Có thể là mới vừa Phạm Tờ Lộ nhìn đến bình luận số lại tiêu thăng đến hơn 3.000, hơn nữa mỗi một ngày đều gần như là con số này. Chẳng lẽ là bị cái gì tạp chí lớn chuyển năm hoặc là báo cáo sao? Phạm Tờ Lộ trong lòng vui vẻ, cảm giác mình thật sự là thời cơ đến vận chuyển. Xem ra người nếu như vận khí đến rồi, thật là cái gì cũng không ngăn nổi a, chính mình đây là muốn đỏ tiết tấu a. Hắn vội vội vã vã địa điểm khai thiếp văn nhìn, này vừa nhìn không sao. Sắc mặt của hắn một hồi liền trơn lên âm thở giờ âm ở, đầu càng la vang lên ong ong. Gián văn phía dưới phía trước cái kia chút nhắn lại bình luận cũng đã không thấy được. Toàn bộ bị mới bình luận đẩy ra phía dưới đi tới, mà mới nhất nhắn lại, hầu như cùng một màu đều mang một cái nước Hoa Kỳ icon. Sau đó nội dung cũng gần như giống nhau như lúc, vừa nhìn chính là vài cái phiên bản phục chế gián. Tôn trọng tin tức sự thực chống lại bất lương phóng viên, cái này phóng viên chính là Barcelona nuôi dưỡng tay bút. Hắc người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội xưa nay đều là không hạn cuối nu kem, đã không là lần đầu tiên như thế đối xử đội khách. Như vậy tắm có vẻ quá vô liêm sỉ, Barcelona chó đang kêu gạo thôi. Barcelona nhà nước đều không ngại ngùng đi ra phủ nhận. Chỉ một mình ngươi nhỏ phóng viên ở đây chó sủa hình ngoại trừ những thứ này ra xuất từ tương đồng phiên bản nhắn lại ở ngoài. Cũng không có thiếu trả lời vẻ mặt túi bạn trên mạng, hiển nhiên đây là một lần có tổ chức internet hành động. Phạm Tờ Lộ nhìn mấy cái nhắn lại phía sau, liền không nhịn được cả người khẽ run. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn là tức giận, tuy rằng vừa bắt đầu hắn đích xác rất tức giận, nhưng hơi hơi bình tĩnh một chu tờ phía sau, hắn cảm thấy này chưa chắc là một chuyện xấu. Ngược lại này trong vòng mấy tiếng xuất hiện lên tơ y hnz nga n, hnz va n cái bình luận. Khách quan trên đã tăng lên rất nhiều sự nổi tiếng của hắn, cứ việc những này bình luận tất cả đều là mang hắn, nhưng vậy thì thế nào đây, hắn không đau không ngứa, xa ngoài vạn dặm hoa hạ bạn trên mạng cũng chỉ có thể cách màn hình mang hắn, không có bất kỳ biện pháp khác. Phạm Tờ Lộ bản thân lì hệ nờ la làm tin tức nghề nghiệp, hắn biết do chuyện này rất nhanh sẽ bị nhà nước truyền thông phát hiện, đồng thời tiến hành đưa tin, như vậy nhiệt độ liền không chỉ là ở xã giao bình đài lan tràn. Thực sự là trời giúp ta vậy, Phạm Tờ Lộ dương dương tự đắc ở trong lòng nói. Sau đó hắn lôi ra bàn phím, lập tức bắt đầu ở trên Facebook sáng tác mới gián văn. Hôm nay, ta bị hành nghề tới nay đại quy mô nhất internet bạo lực, ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy, những này ở trên Facebook nhục mạ ta người đều đến tự Hoa Hạ, cứ việc ta chỉ là khách quan miêu tả sự thực, có thể có thế bọn họ cảm thấy thần tượng của mình bị mạo phạm. Do đó kết bè kết lũ dùng hết sức không có phong độ phương thức đối với ta tiến hành nhục mạ, chúng ta ủng hộ tự do ngôn luận, nhưng kiên quyết phản đối nhân thân công kích. Ta ở đây lại một lần nữa nói rõ, ta đối với chính mình phát biểu mỗi một cái ngôn luận phụ trách, ta là căn cứ vào sự thực tiến hành trần thuật, cái này cũng là một tên tin tức người làm cơ bản nhất hành vi. Thường ngày cái kia chút nghi vấn ta người Hoa, xin lấy ra chứng cứ đến. Chỉ cần chứng minh người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội thật sự tao ngộ rồi dù bị nói sự tình, ta nguyện ý vì này xin lỗi. Phạm Tờ Lộ nhìn qua một lần chính mình gián văn, hết sức hài lòng huýt sáo, sau đó ban bố đi ra ngoài. Sắt vách công phu vị một cái nữ đồng sự tình liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Phạm Tờ Lộ, xem ra tâm tình của ngươi rất tốt, ra có chuyện tốt gì phát sinh sao? Phạm Tờ Lộ cười ha ha no ý nói, nếu như ngươi đồng ý cùng ta cùng đi ăn tối lời, tâm tình của ta sẽ tốt hơn. Kẹt cười khanh khách nói, xin nhờ như vậy tâm tình của ta sẽ trở nên rất tồi tệ, vì lẽ đó, hay là thôi đi. Phụ cận công phu vị mấy cái phóng viên nghe vậy cũng không nhịn được cười ha hả. Phạm Tờ Lộ không khỏi thần sắc đọc lại, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nhún vai nói, vậy cũng tốt, hy vọng lần sau ngươi có thể tiếp thu ta mời. Phạm Tờ Lộ tuy rằng rất khó chịu, nhưng vẫn là duy trì mặt ngoài thân sĩ phong độ. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, ngươi cũng chính là ở trong phòng làm việc xem như là có mấy phần sắc đẹp, cùng phía ngoài cái kia chút cay cô nàng so với, ngươi còn kém xa đây, chờ ta gặp may phía sau, muốn cái gì nữ nhân được không tới đến thời điểm ngươi đừng tiếp cận đến tìm ta. Hừ, Hạ Nhược Phi đem nhiệm vụ giao cho Tần Á Nam phía sau, liền không có để ý nữa chuyện này. Mà ở Hoa Hạ Tần Á Nam đoàn đội, thì lại vẫn luôn đang theo dõi internet ý kiến và thái độ của công chúng. Nguyên bản Tần Á Nam còn muốn sắp xếp mấy người tiến hành dẫn dắt, lúc cần thiết dựa theo Hạ Nhược Phi phân phó, tìm một chút một ít treo công quan công điều khiển tên tuổi thủy quân đoàn đội, ở trên Internet đô thêm giờ Uva một hồi. Bất quá rất nhanh Na NG liền phát hiện căn bản không cần như thế, bạn trên mạng tình cảm quần chúng xúc động, hoàn toàn không cần lại tưới dầu lên lửa, mọi người cũng đã tự phát hành động. Liền, Tân Á Nam đem chú ý trọng điểm chuyển hướng về phía hải ngoại, bao quát thả tờ lộ mặt sách, cùng với Tây Ban Nha chủ lưu truyền thông, Internet diễn đàn, đều an bài chuyên gia tiến hành ý kiến và thái độ của công chúng giám sát. Hoa Hạ bạn trên mạng tổ chức thành đoàn thể đi hoán giận phạm tờ lộ, ở trên Facebook trong thời gian ngắn liền nhắn lại hơn vạn cái, bình quân từng cái dán văn phía dưới đều có hơn 3.000 cái nhắn lại, tin tức này cũng rất nhanh sẽ tập hợp đến rồi Tần Á Nam án kiện đầu. Na NG một vừa nhìn đoàn đội thành viên tập hợp đi lên số liệu, một bên cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán, Hạ Tổng ở Hoa Hạ Internet trên sức ảnh hưởng, thật sự đã không so với cái kia một đường minh tinh chênh lệch. Chỉ cần cùng hắn chuyện có liên quan đến, nhiệt độ xưa nay đều là không thiếu. Lần này viện trinh hành động, chủ yếu là sẽ bạ phát khởi, mà quân chủ lực chính là Hạ Nhược Phi đi bạn trên mạng. Đương nhiên, còn có người Tây Ban Nhẹt Bạn Nhì ổn câu lạc bộ sẽ bạ cùng với Ngô Lỗi sẽ bạ bạn trên mạng. Chỉ là này bộ phận bạn trên mạng chiếm tỷ trọng cũng không cao. Hơn nữa còn có không ít là cùng Hạ Nhược Phi sẽ bạ bạn trên mạng trọng hợp. Rất nhanh. Phụ trách giám sát Phạm Tờ Lô mặt sách đoàn đội thành viên liền báo cáo, Phạm Tờ Lô đổi mới một cái gián văn. Này gián văn chặn đồ cùng với phiên dịch ra nội dung, cũng cùng nhau phát đến Tần Á Nam bên này. Tần Á Nam đôi mi thanh tú cao lại, cẩn thận xem xong rồi tất cả nội dung bên trong, đang làm việc đám tổ bên trong phát sinh chỉ lệnh, lập tức đem này gián văn nội dung phát đến C3, lập cùng mỗi bên trong diễn đàn lớn đi Na NG không phải là không muốn tiến hành càng nhiều hơn dẫn dắt. Mà là nhất thời cũng nghĩ không ra muốn dùng dạng gì văn án, dù sao Phạm Tờ Lộ sở dĩ đến bây giờ còn không có sợ hãi, đơn giản chính là không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Thời gian như vậy nhà nước tiếp sóng đoàn đội cũng đã đang hủy đi thiết bị, cho tới giám sát hình tượng, muốn biết cái kia bên trong nhưng là nu kem, mặc dù là có giám sát chụp tới, lẽ nào bọn họ còn sẽ lấy ra đánh mặt của mình sao? Tần Á Nam rất rõ ràng, nếu như không có thật chủ ý, Phạm Tờ Lộ nói thế nào đều được. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn bên này nhiều nhất cũng chính là cùng hắn cãi nhau, cuối cùng vẫn là tắc thành cho hắn lẫn lộn mục đích. Tân Á Nam suy đoán, Hạ Nhược Phi cũng thì không muốn bị Phạm Tờ Lộ thực hiện được, cho nên mới nghĩ đến mượn dùng Hoa Hạ bạn trên mạng sức mạnh. Na NG cảm thấy, hiện nay duy nhất có thể làm, vẫn là dùng Hoa Hạ bạn trên mạng chiến thuật biển người, đem hết thể chống đỡ Phạm Tờ Lộ thanh âm đều đè xuống, dùng Hoa Hạ bạn trên mạng bình luận đi không đánh giá. Cho tới văn án, bạn trên mạng trí tuệ là vô cùng, cùng với để trong đoàn đội mấy người nhắm mắt làm liều, còn không bằng chọn dùng khai phóng tính sách lược, giao cho bạn trên mạng chính mình đi quyết định. Đoàn thể các thành viên rất nhanh sẽ riêng phần mình phân công, đêm này mới nhất gián văn cùng phiên dịch nội dung ở quốc nội các đại bình đài tuyên bố. Mà Tân Á Nam đầu tiên là tính toán một chút sai giờ. Trên thực tế hiện tại Hoa Hạ đã là nửa đêm. Barcelona la vậy này một bên thì lại gần như là chẳng vạng. Na NG phán đoán Hạ Nhược Phi hẳn là không sớm như vậy nghỉ ngơi, liền cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, cho Hạ Nhược Phi gọi đi qua. Hạ Nhược Phi vào lúc này, đang ở quán rượu trong phòng ăn ăn cơm. Triệu Chính Hào hạ buổi trưa liền cưới nhanh nhất máy bay trở về nước. Hắn lần này cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt thu hoạch rất lớn, hai người trao đổi phía sau đạt thành nhận thức chung, hắn cần phải mau trở về từng cái chứng thực. Mặt khác đội tuyển quốc gia bên trong gia đoàn đội bên kia, cũng cần hắn tự mình đi cùng bên trong bị lao ra tử câu thông, cố gắng bên trong gia có thể vui vẻ tiếp thu. Hắn lần này dẫn theo không ít Hạ Nhược Phi đá bóng video quay video, dựa vào những này hoa quả khô, hắn vẫn rất có lòng tin. Bên trong gia mặc dù là hàng hiệu huấn luyện viên, nhưng ở Hoa Hạ này mảnh đá bóng sa mạc bên trong, có thể đột nhiên xuất hiện một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm cầu thủ. Đây tuyệt đối là có thể rất lớn lớn giảm bớt không bột đấu gột nên hồ trạng hướng nhân vật then chốt. Đối với cái này dạng nhân tài đặc thủ, bên trong ra là nhất định sẽ thả xuống căng thẳng. Tuy rằng Triệu Chính Hào đi trở về, nhưng Chu Lỗi Vân vẫn như cũ còn đang Tây Ban Nha, vì lẽ đó hắn cũng chuyên chạy tới bồi Hạ Nhược Phi ba người đồng thời dùng cơm. Chỉ cần là Hạ Nhược Phi ở Tây Ban Nha, Chu Lỗi Vân mỗi lần đều là chăm sóc 10 phần chú đáo, chính hắn ở ba nhét la cái kia. Tất nhiên là làm hết sức mỗi lần ăn cơm đều đến trường cùng đi, hơn nữa còn đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Đang lúc mọi người vừa dùng món ăn vừa tán gẫu thời điểm, Hạ Nhược Phi nhận được Tần Á Nam đánh qua gọi điện thoại tới. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là công ty máy bay riêng hào đoạn, vì lẽ đó hắn cũng không có tránh né mọi người đi đón nghe, chỉ là cùng mọi người chào hỏi một tiếng, an vị ở chỗ ngồi nghe điện thoại di động. Á Nam Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, có chuyện sao? Tần Á Nam cung kính no ý nói, Hạ Tổng, ngài chuyện phân phó chúng ta đã hoàn thành, cùng ngài hồi báo một chút mới nhất tiến độ ngươi nói. Hạ Nhược Phi nói, liền, Tần Á Nam đem nàng nhận lĩnh nhiệm vụ phía sau một ít cách làm, bao quát Hoa Hạ bạn trên mạng phản ứng, cùng với Sệ Bạ bắt đầu tổ chức bạn trên mạng viễn trinh một ít tình huống, đều nhất nhất cùng Hạ Nhược Phi làm báo cáo. Hạ Nhược Phi nghe được Tần Á Nam hồi báo mặt bình luận sách luận số liệu phía sau, trên mặt cũng nở một nụ cười, nói, La Mở rất tô tờ Á Nam, hiện ở quốc nội đã sắp quá nửa đêm đi các ngươi cực khổ rồi đều là chúng ta phải làm. Tần Á Nam liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, hiện tại có một ít tình huống mới. Đầu tiên là chúng ta phát hiện Tây Ban Nha một ít truyền thông chú ý tới phạm tờ lộ mặt sách tình huống, đã có truyền thông bắt đầu đưa tin cái chuyện này. Sau đó ta sẽ đem tập hợp tốt ý kiến và thái độ của công chúng phân tích báo cáo phát đến Ngài Hồng Thư. Còn có một sự tình, chính là Phạm Tờ Lô lại ban bố một mảnh gián văn, công bố chính mình bị Internet bạo lực, đối với Hoa Hạ bạn trên mạng viễn trinh khịt mũi con thường, còn kêu gào để mọi người nắm ra chứng cứ đến, nói có chứng cứ, hắn lập tức liền. Xin lỗi, gián văn đại khái nội dung chính là như vậy. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú no ý nói, ô cái tên này còn tưởng rằng nhặt được bảo đi bản này lời lẽ đanh thép gián văn, hơn phân nửa là muốn lại đem ý kiến và thái độ của công chúng làm nóng một ít. Tần Á Nam có chút lúng túng no ý nói, trên thực tế Hoa Hạ bạn trên mạng xác thực cũng ở khách quan trên chợ giúp hắn lẫn lộn, hơn nữa mọi người có thể làm cũng chỉ có tổ chức thành đoàn thể đi khiển trách hắn, đặc biệt là ngày đó cố ý làm thấp đi ngày cùng Ngô Lỗi gián văn, mọi người nhìn đều căm phẫn sụp sôi. Ngày đó gián văn nhắn lại cũng là nhiều nhất, bởi vì ngài cùng Ngô Lỗi biểu hiện hết thể người đều thấy ở trong mắt, đó là dễ dàng nhất phản bác, cho tới nói sân vận động tắt đèn cùng phun nước sự kiện, hiện nay cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, cái này cũng là Phạm Tợ Lộ hiện tại nhảy nhót được như thế vui mừng trọng yếu nguyên bởi vì. Vậy trước tiên để hắn nhảy nhót đi. Hạ Nhược Phi ung dung no ý nói, nhảy đến càng vui mừng, ngã được càng đau. Rõ ràng Tần Á Nam nói, ta đã để người đem mới nhất gián văn chặn đồ phát đến quốc nội diễn đàn, còn có một chút rõ ràng thiên vị Barcelona truyền thông bài viết, chúng ta cũng ở sắp xếp chuyên gia chặn đồ, phiên dịch, đến tiếp sau sẽ từng bước đẩy đưa đến quốc nội Internet trên. Rất tô tờ Hạ Nhược Phi nói, bất quá mọi người hôm nay đều khổ cực, trước tiên để mọi người đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục là được rồi. Ý kiến và thái độ của công chúng lên men đều là cần thời gian, theo Hạ Nhược Phi. Hiện tại thời gian còn có chút ngắn, như quỷ xà thần đều vẫn chưa hoàn toàn nhảy ra, hơn nữa trong tay hắn còn bắt bí bằng chứng tự nhiên là Lã Vọng Bương Cẩn. Chuyện này hiện tại Tây Ban Nha thời gian chính là lên nét giờ cao điểm, ta cảm thấy được vẫn là nhìn kỹ chút đây tô tờ hơn. Tân Á Nam nói, chúng ta có thể để điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, chờ đến Tây Ban Nha bên kia đêm khuya, mọi người lại đi nghỉ ngơi. Không cần như thế. Hạ Nhược Phi nói, ngươi sắp xếp một hai người thay phiên trị thủ là được, những người khác đều đi nghỉ ngơi được rồi. Tần Á Nam nói, ta này đi làm ngay. Cúp điện thoại phía sau, Tần Á Nam liền đang làm việc đám tổ bên trong thông báo mọi người đem công việc trong tay mau chóng xử lý xong, sau đó tan tầm nghỉ ngơi. Nan NG quyết định tối nay đích thân nhìn chằm chằm, đang ở phòng làm việc qua đêm. Tây Ban Nha bên này, Hạ Nhược Phi vừa đem điện thoại di động thả lại trong túi, Tống Vi liền hỏi, Nhược Phi, tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chúng ta Hoa Hạ bạn trên mạng vẫn là rất có lực. Sệ Bạ bạn trên mạng đã tổ chức thành đoàn thể xuất trình, cái kia Phạm Tợ Lộ mặt trên sách tất cả đều là chúng ta Hoa Hạ bạn trên mạng nhắn lại. Lăng Thanh Tuyết cao hứng no ý nói, ta đã nói rồi chúng ta Hoa Hạ những khác không có, chính là nhiều người. Một bên Chu Lỗi Vân nghe được đầu góc mơ hồ, không nhịn được hỏi, Hạ Tổng, này đến cùng tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi cười hỏi, Chu Tổng, ngươi này hai ngày không quan tâm trên Internet tình huống sao? Có cái Tây Ban Nha phóng viên ở trên Facebook quái gở, ám chỉ du bị đắc ý vênh báo, nói phun nước sự kiện là một cái triệt đầu triệt đuôi lời nói dối, còn đem ta cùng Ngô Lỗi đều cực kỳ hạ thấp một phen, nói chúng ta kỹ thuật đá bóng căn bản không được, tiến cầu liền là vận khí tốt, thậm chí gia nhập liên minh người Tây Ban Nha ổn đội. Đều là tư bản hoạt động thủ đoạn, còn có chuyện này ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe người phía dưới báo cáo quá, nói thêm thái địa khu một ít truyền thông đưa tin không quá khách quan, so sánh thiên hướng Barcelona, bất quá những này truyền thông tính khuynh hướng vốn là rất mạnh, ta đều đã quen. Chu Lỗi Vân nói, ta không nghĩ tới còn có như vậy ngôn luận, ta lập tức để câu lạc bộ tin tức quan đi xử lý.